Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, hỗn thế tiểu ma vương. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1839 chương hỗn thế tiểu ma vương. Tuyết Nguyệt Quốc, đã sớm không còn là ngày xưa Tuyết Nguyệt, chúng hoàng phủ xuống Tuyết Nguyệt. Cửu U Ma Đế cùng Hy Hoàng Mộ hiện thân Tuyết Nguyệt này một quốc gia độ. Kinh khủng thiên địa linh khí tràn ngập đến tất cả quốc gia, khiến cho Tuyết Nguyệt trở thành tu luyện thánh địa. Xung quanh vô số người nhao nhao lao tới Tuyết Nguyệt tu luyện. Trải qua hơn 10 năm phát triển, hôm nay Tuyết Nguyệt quốc đã trải qua xưng Tuyết Nguyệt đế quốc, cương vực khuếch trương vài lần. Đem xung quanh quốc gia đều đã nhét vào Tuyết Nguyệt đế quốc bản đồ. Có thể nói, hôm nay Tuyết Nguyệt thậm chí đã trải qua Tuyết vực xưng vương, Long Sơn đế quốc, Hắc Vũ đế quốc đẳng, chờ, Hạ Phẩm đế quốc, cái đó tổng hợp thực lực đều đã bị được Tuyết Nguyệt đế quốc vượt qua. Tại Tuyết Nguyệt đế quốc trong đó, hành tẩu như thế thiên võ là người tùy ý có thể thấy được. Tôn võ cường giả cũng là khi thì có thể thấy. Này tại trước kia là Tuyết Nguyệt quốc căn bản không dám tưởng tượng. Đừng nói tôn võ là người. Mặc dù là thiên võ, cũng đã là Tuyết Nguyệt quốc đỉnh phong thế lực. Đứng ở Tuyết Nguyệt đỉnh, Dương Châu Thành làm Tuyết Nguyệt đế quốc đế đô, chính là đế quốc trung tâm. Hôm nay Dương Châu Thành, bản đồ khuếch trương so sánh Tuyết Nguyệt đế quốc còn muốn kinh khủng. Ước chừng so với mười mấy năm trước khuếch trương gấp mấy chục. Phương viên địa từng tòa thành trì, toàn bộ đều tự nguyện đưa về Dương Châu Thành quản hạt. Bởi vì Dương Châu Thành có quá nhiều cường giả, cũng có nhiều nhất tài nguyên, chính là đế quốc trung tâm. Nếu là Lâm Phong trở lại hôm nay Dương Châu Thành, hắn chỉ sợ cũng khó khăn dùng nhận ra đây là hắn ngày xưa quật khởi tiểu thành. Hôm nay này tất cả Dương Châu Thành, cơ hồ đã trải qua, hoàn toàn cải tiến, gác cao đứng vững, cung điện xâm xâm, giao dịch địa san sát quật khởi, tửu lâu khách sạn rực rỡ muôn màu, tương tư Lâm tửu lâu. Được vinh dự Dương Châu Thành tốt nhất tửu lâu, đồn đãi này Tương Tư Lâm, chính là quốc mẫu ngày xưa nhà địa, tại mười mấy năm trước ngày xưa Tuyết Nguyệt quốc thủ đô. Khi đó Tuyết Nguyệt quốc hoàng thành, còn chưa cũng không Dương Châu Thành, không là rượu gì lâu cũng dám xưng Dương Châu Thành tốt nhất tửu lâu. Này Tương Tư Lâm tửu lâu dám xưng, đương nhiên là có lý do của hắn. Hơn nữa nơi này có, cũng không thể chọn lựa. Tại đây Tương Tư Lâm tửu lâu trong đó, có tốt nhất rượu, còn có nữ nhân đẹp nhất. Tục ngữ nói, đến Dương Châu Thành, nhất định phải muốn tới Tương Tư Lâm tửu lâu. Ở nơi này, hát, nhất liệt rượu, nhìn đẹp nhất nhân. Giờ phút này, đã có người tại Tương Tư Lâm trong tửu lâu nhìn quát lên, nhất liệt rượu. Xem xét trong tửu lâu nữ nhân đẹp nhất, Tương Tư Lâm tửu lâu tầng chót chính là Lộ Thiên mà kiến. Rộng rãi vô cùng, cũng không vậy sao xa hoa, nhưng kiến thiết được phá lệ nhã trí. Người nơi này ngồi ở từng tòa đình đài quỳnh vũ trong phẩm trà như thế trong chén rượu mạnh. Xem xét trong sàn nhảy mỹ lệ nữ nhân nhanh nhẹn nhảy múa. Rượu đích xác rất liệt. Một tòa đình đài trung thiếu niên, hắn mặc dù đã trải qua có tôn võ tu vi, nhưng rượu xuyên trường mà qua lúc sau này, hắn như trước hội sẽ sinh ra một luồng hỏa lạt lạt cảm giác, rượu mạnh xuyên qua yết hầu quá, loại cảm giác này, chân chánh nam nhi, nhất định phải thể nghiệm một hồi. Trong sàn nhảy nữ nhân cũng rất đẹp. Các nàng người mặc đơn bạc quần áo, mạn diệu thân hình, ngũ quan xinh xắn, mặc dù là nữ nhân nhìn đều sẽ nhịn không được cảm thấy ti ti sức hấp dẫn. Lại càng không cần phải nói nam nhân, cho nên, mặc dù một tòa đình đài trung nam nhân chỉ có thập ngũ tuổi, như trước ánh mắt nóng rực, phảng phất tại thưởng thức mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Những nữ nhân này vũ, quả thật có thể xưng là nghệ thuật, mỹ đến làm cho người cảm thấy kinh diễm. Đặc sắc, 15 tuổi thiếu niên quát một tiếng, lập tức uống một hớp nóng bỏng rượu, ánh mắt nhìn chăm chú trong sàn nhảy mỹ nhân, lộ ra không chút nào che giấu thưởng thức ý. Này đương nhiên không phải hắn lần đầu tiên tới Tương Tư Lâm Tửu Lâu, mà có thể ngồi ở Tương Tư Lâm Tửu Lâu tầng cao nhất phần thưởng vũ nhân. Đương nhiên cũng không phải một loại thân phận, muốn không thân phận hiển hách, muốn không thực lực mạnh mẽ, đương nhiên cũng có thể năng lực vung tiền như rác. Phốp, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ thấy thiếu niên đầu óc bị được nhân ngạnh xanh xanh đích đập xuống. Tuy nhiên thiếu niên bên người bảo hộ người của hắn đều không rên một tiếng, thậm chí cúi đầu không dám nói lời nào. Ngẫu nhiên có người can đảm người dám dùng ánh mắt còn lại nhắm vào liếc na nọ, xinh đẹp nữ nhân, vóc người thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân lộ ra hiên ngang khí. Loại khí chất này trong lại tràn ngập thiếu nữ thanh xuân hơi thở. Thiếu niên thân phận phi phàm, dám đánh người của hắn, thân phận đương nhiên cũng không tầm thường. Bởi vậy thiếu niên hắn chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng thân thể hơi khẽ nhượng dưới. Chiến Chiến cười nói, tỷ, ngươi tòa, tiểu hỗn đàn, muốn chết ta. Mỹ lệ nữ nhân thanh âm rất thanh thúy, xem ra nàng chỉ là thiếu nữ bộ dáng thanh xuân tịnh lệ, nhưng nàng số tuổi thật sự, chỉ sợ không có mấy người biết. Thiếu niên Chiến Chiến cười xuống, cũng không dám trả lời, liền như vậy hàm hậu cười khúc khích như thế, phảng phất rất sợ thiếu nữ này loại. Tương Tư Lâm trên Tửu Lâu, đương nhiên không chỉ có thiếu niên một người tại ngắm nhìn. Tại mặt khác một tòa đình đài chung, còn có hai tên thanh niên, ánh mắt của bọn họ liền càng tà thêm vài phần, nhìn chăm chú na nọ, vũ động nữ nhân, trong mắt có không chút nào che giấu tham lam. Bọn họ nhìn chút nhanh nhẹn nhảy múa dáng người, thật giống như đối phương trên người không có mặc y phục loại. Đại ca, đã sớm nghe nói Dương Châu Thành Tương Tư Lâm Tửu Lâu có nhất yêu diễm nữ nhân. Nhìn tới đồn đãi quả nhiên không giả. Năm đó Linh còn hơi nhỏ, thanh niên tà vừa cười vừa nói, mà bị hắn gọi là đại ca thanh niên uống một chén rượu, lộ ra một mảnh thâm ý tiếu. Vậy ngươi có chấm hay không nghe nói qua? Những nữ nhân này mặc dù yêu diễm, nhưng chưa bao giờ thượng nam nhân giường. Nghe qua, nhưng là ta không tin. Có tuổi nhẹ đích người nọ lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên, ý vị thâm trường. Tại sao không tin? Đại ca hỏi. Bởi vì ta muốn các nàng thượng giường của ta. Này đồn đãi cũng không tái là thực sự. Người trẻ tuổi cái kia người cười rung thậm chí, nhất thời đại ca kia cũng phá lên cười, nói, vậy muốn xem ngươi có chấm hay không này bổn sự. Người trẻ tuổi cái kia nhân nghe được câu này đứng dậy, lập tức hướng tới sân nhảy đi tới. Thiếu gia, xin dừng bước. Chỉ thấy nhất mỹ nhân múa kiếm, kiếm chỗ chỉ, rõ ràng đúng là người tuổi trẻ chỗ phương vị. Thiếu gia ta không tưởng dừng lại thì như thế nào? Nam tử trẻ tuổi cười thanh âm, cước bộ như trước hướng phía trước. Nhưng vào lúc này, quang mang bắn ra bốn phía, chỉ thấy những này vũ động mỹ lệ dáng người, trong tay không biết tại khi nào đều xuất hiện tinh xảo kiếm, như là linh xà thổ tín loại, múa kiếm dáng người đồng dạng mỹ, nhưng mang theo vài phần nghiêm túc ý. Tửu Lâu vũ thập bộ ở ngoài lại vừa quan khán, một vị nữ tử bình tĩnh nói, tuy nhiên hiển nhiên lời của nàng đối thiếu niên cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Nam tử trẻ tuổi kia thân thể cuồn cuộn, trực tiếp đi vào thập bộ phạm chu. Ông hàn quang tất hiện, phát hiện chỉ thấy một người con gái trường kiếm đâm ra, quang mang chói mắt, cường đại kiếm khí phun ra nuốt vào, đâm thẳng thanh niên kia, lộ ra lạnh lẽo quang. Không ít nhân thấy một kiếm này, đều có thể cảm giác được sự lợi hại của hắn. Rất kinh diễm nhất kiếm, khoái, chuẩn, ngoan, có rất ít người biết. Tương tư Lâm Tửu Lâu mỹ nhân, không chỉ có hội, sẽ, múa kiếm, còn có thể sử dụng kiếm. Nhưng là, đương một kiếm này đâm vào nam tử trẻ tuổi trên người lúc sau này. Nhưng lại ngay cả ra tay của hắn cũng không có đâm rách. Bị, được, nam tử trẻ tuổi, có ngón tay sinh sôi kẹp lấy. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra. Kiếm đoạn, mỹ nhân bị, được, nam tử trẻ tuổi mạnh mẽ nhảy vào trong lòng. Nhất thời một luồng nghiêm túc khí phủ xuống. Những này múa kiếm nữ tử đem nam tử trẻ tuổi vây lại. Mới vừa rồi không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hào khí trong lúc đó trở nên khẩn trương lên. Đại ca như trước ngồi ngay ngắn ở đình đài trong. Im lặng lặng uống rượu. Tiếu nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn tin tưởng hắn nhị đệ. Tại loại địa phương nhỏ này, có thể dễ dàng giải quyết bất cứ chuyện gì. Quả nhiên, một thanh đoạn kiếm âm thanh truyền ra. Màu vàng hoa quang tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy những này nữ nhân xinh đẹp đều biến sắc. Bởi vì trẻ tuổi nam nhân rất mạnh, cường đại đến dễ dàng có khả năng đánh bại các nàng tất cả mọi người. Tôn võ cảnh giới người tuổi trẻ. Hừ, chỉ thấy một chỗ khác. Na, nọ, chừng 15 tuổi thiếu niên đứng dậy, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Quát, dừng tay. Nam tử trẻ tuổi thấy một vị so với chính mình càng người trẻ tuổi nhân đối với mình gầm lên. Không khỏi lộ ra một mảnh cười lạnh ánh mắt, ngón tay xẹt qua bị. Được, hắn bắt tù binh mỹ nhân gương mặt, nụ cười phá lệ tà. Nhìn về phía trước, thiếu niên nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, thiếu niên rất phẫn nộ. Không chỉ có là bởi vì đối phương đối với mấy cái này mỹ lệ nữ nhân không tôn trọng. Cũng bởi vì thậm chí có nhân không biết mình. Tại Dương Châu Thành, không người biết hắn rất ít. Bởi vì hắn thái nổi danh. Lâm Vô Thương, thiếu niên thanh âm lạnh lùng. Cước bộ hướng phía trước bước ra. Hỗn thế tiểu ma vương, Lâm Vô Thương, nam tử trẻ tuổi mặc dù không có gặp qua Lâm Vô Thương, nhưng hắn vẫn nghe nói qua Lâm Vô Thương đại danh. Tại Dương Châu Thành, không có nghe nói qua hỗn thế tiểu ma vương nhân, đích xác rất ít, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Hắn thái nổi danh, cửu tuổi bước vào huyền vũ cảnh, 12 tuổi đột phá thiên võ. Hôm nay 15 tuổi hắn đã trải qua là một vị tôn giả. Hắn không chỉ có thực lực lợi hại, hơn nữa hành sự từ trước đến giờ không chỗ nào cố kỵ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không ai có thể quản, cũng không có ai dám quản. Bởi vì hắn có Tuyết Nguyệt Đế Quốc, nhất thân phận hiển hách địa vị. Lâm Phong, thân đệ, đương nhiên, một người ngoại trừ hỗn thế nữ ma vương, Tiêu Nhã, chỉ có nàng dám động này hỗn thế tiểu ma vương. Lâm Vô Thương xuất thủ, không có một câu dư thừa nói thừa. Hỗn thế nữ ma vương đối với hắn dạy bảo, có được đều là nắm tay lớn nhất. Không có nắm tay, tất cả đều là lời nói suông. Nắm tay chính là đạo lý, cho nên hắn ra quyền, một quyền này đuổi giết xuất ra. Nhất thời khắp hư không phảng phất đều lộ ra một luồng trầm trọng cảm giác. Đại địa trầm trọng, Lâm Vô Thương đã trải qua khống chế đại địa áo nghĩa. Tuy nhiên hắn quyền nhắm ngay cũng là tên chấm kia nữ tử. Nam tử trẻ tuổi dùng na, nọ, thân thể nữ nhân chắn trước mặt của hắn, cho nên Lâm Vô Thương nắm tay không thể không thu hồi. Nhưng đối với phương quyền lại vào lúc đó đuổi giết xuất ra. Màu vàng nắm tay, sắc bén, cường đại, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Một quyền này trực tiếp oanh được Lâm Vô Thương trên nắm tay cốt cách đều nứt ra rồi. bị, được, gọi là đại ca thanh niên tại trong đình nhìn. Hắn đối với chính mình nhị đệ rất tự tin. Hỗn thế tiểu ma vương chính là một cái người Tuyết Nguyệt đế quốc mà thôi. Tiêu Nhã cũng không có động. Nàng đối với chính mình một tay điều dạy dỗ hỗn thế tiểu ma vương cũng rất tự tin. Cho nên, bọn họ cũng chỉ là nhìn. Mặc dù Lâm Vô Thương bị thương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.